Bất diệt bá thể quyết, chương 953, đánh cược, góc truyện audio.com, Lý Phong, ngươi rốt cục xuất quan, ta muốn khiêu chiến ngươi, hiện tại, lập tức, Tần Cường Thạch kích động giống to lên tiếng, Tần Cường Thạch thanh âm, lập tức đưa tới đại sảnh rất nhiều người chú ý, tất cả mọi người có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Cường Thạch cùng Mộ Phong hai người. Lúc trước Mộ Phong cùng Tần Cường Thạch đánh cược ở đây có thể có không ít người đều ở hiện trường, khoảng thời gian này, Tần Cường Thạch cũng một mực tại la hét muốn khiêu chiến Mộ Phong, cho nên đám người đối với Tần Cường Thạch lớn tiếng tuyên chiến cũng không kinh hãi. Mà lại dựa theo quy củ, Mộ Phong xếp hạng tại Tần Cường Thạch phía trước là không thể cự tuyệt cái sau, cho nên trận này đánh cược nhất định có thể thành. Có thể, đi sàn, khiêu chiến đi, Mộ Phong lườm Tần Cường Thạch một chút chính là trực tiếp rời đi tu luyện tháp hướng phía sàn khiêu chiến đi đến. Hắn nhìn ra được Tần Cường Thạch hẳn là có đột phá, tu vi đạt đến ngũ giai võ tôn đỉnh phong, nhưng liền tiến bộ ngần ấy, đối với Mộ Phong đến nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Hiện tại Mộ Phong, một chiêu liền có thể bại Tần Cường Thạch. Tần Cường Thạch nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, lạnh hừ một tiếng, lặng lẽ lấy ra đưa tin ngọc giản, phát cái tin tức về sau, thì là bước nhanh đi theo. Tần Cường Thạch lần nữa khiêu chiến Mộ Phong tin tức rất nhanh tại Ngự Long Phong quảng trường truyền bá ra. Nhưng phàm là không lại tu luyện tháp thí luyện tháp thiên tài võ giả, nhao nhao đều tuôn hướng sàn khiêu chiến. Lần trước Tần Cường Thạch cùng Mộ Phong khiêu chiến thế nhưng là lấy ra. Ngàn phân tiền đặt cược có thể nói là đánh cược a, không biết cái này lần thứ hai, hai người lại sẽ cược bao lớn đâu. Chúng ta đi số 9 lôi đài đi, Tần Cường Thạch đuổi theo bên trên Mộ Phong, chỉ tầng 2 chỗ sâu nhất lôi đài, nhàn nhạt nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tần Cường Thạch một chút gật đầu nói, có thể. Hai người đi đến số 9 lôi đài, cái này tòa lôi đài trọng tài là tên tròm dâu dê nam tử trung niên, trông thấy Tần Cường Thạch cùng Mộ Phong đi tới, đôi mắt sáng lên, biết hai người là đến đánh cược. Các ngươi dự định cược bao nhiêu thẻ đánh bạc, trọng tài bất động thanh sắc tiếp nhận thân phận của hai người lệnh bài, nhàn nhạt hỏi. 5.000 tích phân, Tần Cường Thạch duỗi ra 5 ngón tay nói. Vây xem đám người một mảnh xôn xao, khó có thể tin mà nhìn xem Tần Cường Thạch duỗi ra 5 ngón tay. 5.000 tích phân, từ khi sàn khiêu chiến thành lập đến nay, còn từ không có người cược qua lớn như vậy, cái này Tần Cường Thạch có phải hay không điên rồi? Mộ Phong ánh mắt hơi khép, nhìn chằm chằm Tần Cường Thạch nói, ngươi xác định. Còn có ngươi có nhiều như vậy tích phân sao? Tần Cường Thạch ngạo nghễ nói, ta đương nhiên xác định. Coi như ta không có tích phân, nhưng ta có thể mượn đến như vậy nhiều tích phân, chúng ta Tần gia tử đệ có thể có không ít, mỗi người trong tay đều là có tích phân. Ngươi có phải hay không không dám đâu? Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, vậy ta liền đánh cược với ngươi, Mộ Phong bình tĩnh nói, số 9 trước lôi đài, tên kia trọng tài thấy hai người đều đồng ý, nhàn nhạt nói, đã song phương đều đồng ý, như vậy lần này đánh cược liền có hiệu lực, tiền đánh cược là 5.000 tích phân. Lý Phong, Tân Nho, hai người các ngươi theo ta tiến số 9 lôi đài đi. Trọng tài lời ấy một ra, Mộ Phong đôi mắt híp lại. Tân Nho, đám người cũng là một trận ngạc nhiên, trong đó có người nghi ngờ nói, trọng tài. Người có phải hay không sai lầm, người này là Tần Cường Thạch cũng không phải Tần Nho. Trọng tài nhàn nhạt nói, không có nhầm, trong tay của ta hai cái thân phận lệnh bài viết chính là Lý Phong cùng Tần Nho. Nói, trọng tài đem thân phận lệnh bài dơ lên, đám người nhìn lại quả nhiên phát hiện trong đó một cái lệnh bài bên trên viết cũng không phải là tên Tần Cường Thạch mà là Tần Nho. Ai nha, không có ý thức thân phận lệnh bài của ta cùng Tần Nho đường ca cầm nhầm, không có ý tư a ta thế mà phạm xuống sai lầm như vậy. Tần Cường Thạch gãi gãi đầu tuy nói xin lỗi, mặt bên trên lại không có bất kỳ cái gì không có ý. Tứ, hiển nhiên gia hỏa này liền là cố ý, Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía Tần Cường Thạch mà đám người thì là nổ tung ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Cường Thạch cư nhiên như thế âm hiểm, dùng cái này đưa tới hố Mộ Phong. Tần Nho thế nhưng là Ngự Long bảng thứ 13 thiên tài, trước tháng vừa công bố bảng danh sách bên trên, Tần Nho thứ tự còn tiến bộ, đã là Ngự Long bảng thứ 12 thiên tài, tu vi càng là đạt đến lục giai võ tôn. Mộ Phong mặc dù là Tân Tấn thiên tài, lại thứ hạng là tên thứ 19, nhưng cùng Tần Nho chênh lệch thế nhưng là không nhỏ a, cơ hồ không ai cho rằng Mộ Phong sẽ là Tần Nho đối thủ. Đánh cược đã định xuống. Liền xem như thân phận lệnh bài cầm nhầm, như vậy đánh cược vẫn như cũ là thành lập, đã ngươi không phải cái này thân phận lệnh bài chủ nhân, vậy liền gọi chủ nhân chân. Chính đến đây đi, tròm dâu dê nam tử trung niên nhàn nhạt nói, trọng tài không có ý tứ ta đến đã muộn, ta chính là Tần Nho, cũng chính là trong tay ngươi thân phận lệnh bài chủ nhân. Trong đám người, vang lên một đạo tiếng cười khẽ. Đám người tách ra, một tên cầm trong tay quạt lông, phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng, chậm rãi đi tới, mặt bên trên còn mang theo một tia trêu tức ý cười. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xem Tân Nho cùng Tân Cường Thạch nhàn nhạt nói, các ngươi đang thiết kế ta. Chấm, Tân Cường Thạch thì là kinh ngạc nói, Lý Phong, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người, cái này thuần túy là ta sai lầm, chỗ nào thiết kế ngươi. Tân Nho thì là lay động quạt lông, khóe miệng hơi vểnh nói, Cường Thạch nói đến đúng. Mọi thứ đều cần chứng cứ, đây chỉ là Cường Thạch sai lầm, ngươi lại ngậm máu phun người, Lý Phong, nếu như ngươi sợ hãi, đại khái có thể trực tiếp nhận thua, không cần thiết nói những này lấy cớ. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, có người đứng tại Tân Cường Thạch Tân Nho một bên, cũng có người đứng tại Mộ Phong bên này. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, trận này đánh cược đã định xuống tới, là không cách nào sửa đổi, nói cách khác Mộ Phong cùng Tân Nho tất nhiên sẽ có một trận chiến. Tân Cường Thạch Tân Nho, các ngươi hèn hạ, trong đám người, một tên vắng lặng mỹ nữ nhanh bước ra ngoài, một tay lấy Mộ Phong hộ tại sau lưng, đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt Tân Nho cùng Tân Cường Thạch hai người. Long Y Sương, ngươi đây là làm gì? Chúng ta cái này đánh cược thế nhưng là ngươi tình ta nguyện đáp ứng, ngươi ngang ngực ngăn cản là có ý gì, có tin ta hay không đem việc này báo cáo Ngự Long Phong chủ điện để Ngự Long Phong người. Chị tội ngươi, Tân Nho không vội không chậm nói. Long Y Sương khi biết Mộ Phong cùng Tân Cường Thạch đánh cược về sau, lập tức chạy tới, vốn định lần này Mộ Phong hẳn là 10 phần chắc chín, lại không nghĩ rằng Tân Cường Thạch thế mà thay xà đổi cột cố ý cầm ra Tân Nho thân phận lệnh bài cùng Mộ Phong ký hạ đánh cược. Nếu như nói cái này là cố ý, đánh chết nàng đều không tin, thân phận lệnh bài trọng yếu như vậy đồ vật làm sao lại cầm nhầm đâu. Y Sương, người trước tránh ra, trận này đánh cược ta tiếp nhận, vậy thì do để ta giải quyết. Mộ Phong vỗ vỗ Long Y Sương bả vai mỉm cười nói. Long Y Sương lông mày đứng đấy, nói thế nhưng là. Rõ ràng là Tân Nho bọn hắn đang đào hầm cho ngươi nhảy, bọn hắn. Mộ Phong trầm giọng nói, hiện tại chúng ta không có chứng cứ, nói cái gì đều vô dụng, tin tưởng ta trận này. Đánh cược ta chưa chắc sẽ thua. Long Y Sương nhìn xem Mộ Phong cái kia nghiêm túc đôi mắt, hàm răng khẽ cắn môi dưới, vẫn là lui ra. Mộ Phong nói không sai, bọn hắn không có chứng cứ, nói cái gì đều vô dụng, huống hồ đánh cược định xuống tới, là không cách nào sửa đổi. Tân Nho, hy vọng ngươi không nên hối hận. Mộ Phong nhìn Tân Nho một chút, chính là sải bước tiến vào số 9 lôi đài. Hối hận, thật sự là không hiểu thấu. Tân Nho cười lạnh một tiếng, từ một cái khác cửa lớn tiến vào. Chòm râu dê trọng tài theo sát phía sau, khi hai phiến huyền thiết cửa lớn khép kín về sau, hiện trường lại là triệt để sôi trào. Cách chương,